Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 71. Quý vị có câu hỏi cần giải đáp thì quý vị có thể gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, gửi qua cái kiểu gửi tin nhắn đó quý vị, inbox trong bay á, chứ đừng có gửi bình luận trên các cái bài đăng, vì mỗi bài đăng tới mấy ngàn cái bình luận á, lội comment không có móc ra được câu hỏi ha. Hoặc quý vị có thể gửi email giác lệ hiếu amoc@gmail.com. Sư cô thưa thật sự với quý vị là về Việt Nam hết 2 tuần, hết 10 ngày. Nhưng mà trước đó đã không kiểm tra mail được rồi, qua đây cô cũng bị rất là nhiều cái công việc nó dồn, cho nên có phải hơn 2 tuần sư cô đã không mở cái mail ra. Và mới chiều nay mở cái mail ra đã rất là hết hồn, mail nó đã thành móc rồi. Bây giờ mấy ngàn cái mail luôn, không biết phải mở từ đâu. Cho nên quý vị ráng hoan hỷ đừng có quạo nha. Sư cô sẽ dần dần như là đã cam kết với quý vị là ít nhất trong vòng 1 tuần sẽ có một vấn đáp, thì kiểu gì quý vị cũng sẽ được trả lời nha. Có khi là chưa phải câu hỏi của mình, nhưng mà sẽ có câu hỏi của người khác tương tự câu hỏi mình. Hoặc là có những câu hỏi quý vị gửi vào fanpage Đạo Tràng đó, nếu câu hỏi đó mà sư cô đã từng trả lời rồi thì các anh chị em admin phụng sự viên sẽ tìm lại cái clip đó và gửi cho quý vị nghe tham khảo được không ạ? Quý vị hoan hỷ ha. Nếu mình muốn trả lời gấp á, thì mình có thể gửi vô fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Vì những câu hỏi lặp đi lặp lại thì phụng sự viên sẽ gửi clip được cho quý vị. Còn quý vị gửi vào email giác lệ hiếu amoc@gmail.com là chỉ có một mình sư cô đọc, cho nên quý vị cũng không có cách nào hối sư cô được luôn nhé. Rồi, một lần nữa tri ân quý Phật tử, quý thầy cô, quý thầy, quý sư cô, sư huynh đã rất là từ bi hỗ trợ con kiểm tra rất là nhiều câu hỏi cho cái công tác trả lời mình nó được nhanh. Xin hồi hướng phần phước nếu có được cho quý thầy quý sư cô luôn được mạnh khỏe, Phật sự viên thành. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên nha. Sư cô ơi, con theo dõi cô đã lâu, con không biết mở lời làm sao, nhưng hiện tại con đang là sư học sinh hả? Chắc viết lộn đúng không? Là du học sinh đúng không? Sao viết sư học sinh là gì? Du học sinh ở Hàn, ở thành phố Daejeon. Con không tài nào ngủ được, nếu có chăng thì giấc ngủ không yên ổn, bất an, lo lắng và thường xuyên gặp ác mộng. Bản thân con thấy trong mình đầy năng lượng tiêu cực, cuộc sống mỗi ngày đều là những chuỗi ngày chả mấy vui vẻ. Con muốn giải thoát cho con, cô ơi con phải làm thế nào để được an yên? Em này là du học sinh Việt Nam đang ở tại Hàn, ở thành phố Daejeon. Nhưng mà bây giờ ngủ không được, bất an, lo lắng, có ngủ thì cũng gặp ác mộng, trong người lại đầy năng lượng tiêu cực. Cuộc sống mỗi ngày đều là chuỗi ngày không vui vẻ và muốn tự giải thoát cho mình. Đọc qua vài dòng này là cô thấy em có dấu hiệu bị trầm cảm, cấp độ nặng nhẹ như thế nào chưa biết, nhưng mà có bất an trong tâm lý và sẽ có dấu hiệu trầm cảm nè. Bây giờ không có gặp trực tiếp được em thì cô cũng rất là khó để mà biết là em ở cái mức độ như thế nào, em gặp khó khăn gì trong công việc. Du học sinh thì áp lực về tài chính và học hành rất là lớn. Tại các em sang đây thì tiền học phí, sinh hoạt phí, tiền môi giới các kiểu là các em phải tốn một khoản tiền rất lớn. Thêm nữa du học sinh thì lại giới hạn cái thời gian đi làm thêm. Rồi các em còn phải học bài vở ở trên lớp, rồi giao dịch ngân hàng, giao dịch các kiểu chứng minh tài chánh. Nói chung đủ thứ áp lực đúng không? Ngoài ra còn áp lực bài vở, bạn bè, đủ thứ khác nữa. Cho nên có thể là do áp lực công việc, áp lực học tập này không xác định được, cho nên sư cô cũng rất là khó để mà giúp cho em. Mình phải hiểu được cái nguyên nhân làm sao mà mình dẫn đến cái sự chán nản, mệt mỏi, tiêu cực như vậy. Cái nguyên nhân, cái nỗi khổ, niềm đau của mình để dẫn đến toàn bộ cái năng lượng trong mình là tiêu cực như thế này, đó là nguyên nhân gì? Mình phải biết cái nguyên nhân đó mới tìm được cái giải pháp thay đổi được. Nếu như mà em ở Daejeon thì em có thể lên chùa. Ở chùa sư cô có mấy vị Phật tử rất là thuần thành cũng sống ở Daejeon. Các chị em đó thường là một tháng ít nhất là 2 lần tự lái xe lên chùa luôn. Thì em có thể liên hệ với lại fanpage của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc liên hệ với hotline của Đạo Tràng 010-7351-1911 để em nhờ đi cùng xe hoặc là nhờ người hướng dẫn cái cách về chùa. Cuối tuần thì em nên về chùa tư vấn trực tiếp, hoặc là em về chùa tham gia một khóa tu tập cùng mọi người, thì sư cô sẽ có cái hướng giúp em được cụ thể hơn. Còn em tới mức mà không muốn đến chùa luôn thì em phải đi khám bác sĩ. Hãy khám bác sĩ xem cái mức độ bệnh trầm cảm của mình tới mức độ nào, cần thiết thì phải dùng thêm thuốc. Mình đừng có ngại cái việc đi khám bác sĩ và dùng thuốc, sợ có tác dụng phụ cái này cái kia các kiểu, không có đâu ha. Trầm cảm là một cái loại bệnh rất là phổ biến trong cái thời buổi ngày nay, mà ở các cái bệnh viện lớn thì đều có cái khoa để mà khám chữa bệnh hết, có những loại thuốc có hỗ trợ tích cực cho em. Thì em nên đi khám bác sĩ ha, nếu em ngại đến chùa thì em nên đi khám bác sĩ. Theo lời của Đức Phật dạy thì mình phải nhận diện được cái năng lượng tiêu cực đó, gọi là nhận diện được cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau. Căn cứ theo tứ diệu đế, mình phải hiểu nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau là cái gì thì mình mới bắt đầu chuyển hóa cho có hiệu quả được. Cách chuyển hóa thì cũng không ngoài thực hiện bát chánh đạo. Bát chánh đạo là gì? Thì em nghe lại cái chuỗi bài Phật học phổ thông sư cô đã giảng 2 năm trước trên kênh YouTube Lan Giác Lệ Hiếu ha. Em vào cái folder Phật học phổ thông, em tìm nghe các bài về bát chánh đạo, tổng cộng có 8 bài, được không? Dạ, rồi em sẽ có cái hướng chuyển hóa cho mình. Chúc em sớm vượt qua cái giai đoạn này. Ở đây không phải nói để mà hù dọa em, nhưng mà trường hợp của em, một là đến chùa, hai là đi bệnh viện ngay lập tức, chứ không có để lâu dài nha. Mất ngủ kéo dài, trầm cảm kéo dài sẽ dẫn đến hậu quả rất là tiêu cực, mà mình chính bản thân mình cũng không lường trước được. Rồi câu hỏi tiếp theo, thưa sư cô, những người lớn tuổi thường nói không nên để tro cốt của người thân trong nhà vì việc đó sẽ gây nên những điều không may mắn, gia đình lục đục, làm ăn không thăng tiến. Đây có phải là tà kiến hay là chánh kiến? Mong sư cô hoan hỷ chỉ dạy cho con được rõ ạ. Cái quan điểm này đúng là tà kiến nha. Sao mà để cho cốt ở trong nhà thì tự nhiên làm ăn không lên, gia đình xào xáo. Gia đình xào xáo hay là làm ăn không lên là do cái cách ứng xử của mỗi thành viên trong gia đình với nhau, và cái phương hướng làm ăn của mình nó không thích hợp, đầu tư không đúng chỗ, nỗ lực không đủ độ. Chứ không phải là mình làm ăn không lên, gia đình mình lục đục là do mình để cho cốt trong nhà được. Nếu vậy chắc mấy cái chùa làm ăn suốt đời không lên luôn á. Nói chùa làm ăn thì hơi kỳ, chứ cô thấy các cái chùa mà giữ tro cốt của Phật tử có chùa nào mạc đâu. Mà chùa giữ mấy ngàn cái hũ cốt như vậy. Mình giữ một hũ cốt mình sợ làm ăn không lên lục đục vậy, trong chùa giữ mấy ngàn hũ cốt cho quý vị, rồi sao quý thầy trong chùa cãi nhau suốt ngày hay gì? Đâu có, đúng không? Cái này là mình có mặt tâm lý thôi, mình sợ ma, mình sợ tro, sợ cốt, hoặc là mình sợ là cất giữ một cách không có tử tế thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người trong nhà, tác động xấu đến người trong nhà nếu có, vân vân. Cái này là do cái yếu tố tâm lý của mình thôi, nhưng mà không thể như vậy mà mình cho rằng tất cả các cái việc xấu, không có tử tế, lục đục gì trong nhà mình là do việc giữ tro cốt trong gia đình mà ra. Cái này là tà kiến nha, không phải là suy nghĩ đúng đắn đâu. Việc gì cũng phải có cái nguyên nhân cụ thể của nó. Nếu gia đình lục đục bất hòa thì phải coi lại cái cách ứng xử, thái độ của từng thành viên trong gia đình. Nếu gia đình mình làm ăn không lên, làm đâu hư đó, thì phải coi lại cái việc mà đầu tư sử dụng tài chính của gia đình có hợp lý hay không. Còn bây giờ nếu mà mình bất an quá đi, mình không có chịu nổi nữa thì thôi mình cứ gửi tro cốt trong chùa. Nhưng mà mình nghĩ là tại cái tro cốt đó là mình nghĩ sai rồi nha, không phải là tư duy đúng đắn. Rồi, tránh hiểu sai cái vấn đề nó ảnh hưởng tiêu cực trong cuộc sống của mình. Chứ mình không hiểu được cái nguyên nhân của vấn đề của mình, xong mình đổ thừa qua một nguyên nhân khác, có nghĩa là mình sẽ không chuyển hóa được cái vấn đề đó một cách trọn vẹn và tích cực được. Câu hỏi tiếp theo, thưa sư cô, con vừa xin nghỉ ở một công ty kiểm toán vì lý do môi trường làm việc không phù hợp. Con cảm thấy nếu mình cũng làm theo số đông để nhận hối lộ và báo cáo sai sự thật sẽ chẳng tạo ra giá trị tốt đẹp gì cho xã hội. Bây giờ con cảm thấy rất mông lung vì lựa chọn đó. Mọi người đều nói cuộc sống là như vậy, con phải biết chấp nhận, không đi ngược lại số đông được. Con làm như vậy là nông nổi lắm phải không sư cô? Mong sư cô cho con lời khuyên được không ạ? Con cảm ơn. Đạo hữu này làm trong công ty kiểm toán và không thích cái việc mà nhận hối lộ, báo cáo sai sự thật, cho nên đã xin nghỉ việc. Nghỉ việc rồi không tìm được việc mới, cho nên bắt đầu là cảm thấy mông lung với quyết định của mình. Mình có phải là nông nổi quá hay không? Cả xã hội người ta làm như vậy, cả xã hội đều được soi có mình trong kiểu vậy, đúng không? Thật ra đã là Phật tử, tự xưng mình là Phật tử giữ năm điều đạo đức thì phải hiểu rằng Đức Phật dạy cho người Phật tử những cái nghề mà cần nên tránh theo đạo đức Phật giáo thì hối lộ là vi phạm. Nói chung là theo pháp luật bên ngoài, hối lộ đã là hành vi phạm pháp rồi, mà trong luật Phật ở đây thì là mình nhận hối lộ, mình báo cáo sai sự thật là nó mang tội trộm cắp và nói dối. Mà đây là hai cái tội căn bản, hai cái tội trọng căn bản ở trong năm điều đạo đức của người Phật tử tại gia. Mà mình cứ làm kiếm tiền bằng cái nghề nghiệp không chân chánh, đó là trộm cắp và nói dối, thì đây là cái hành vi chắc chắn sẽ dẫn đến một cái kết quả nghiệp xấu ngay đời này và cả đời sau nữa. Do đó nếu đạo hữu đã mạnh mẽ quyết tâm nghĩ cái việc mà gây đến các cái nhân quả không lành cho mình ngay đời này đời sau thì không có gì phải hối hận nữa hết. Bộ ai làm bậy mình cũng làm theo sao, đúng không? Người ta có thể vì một cái hoàn cảnh nào đó họ thấy nó sai, nhưng mà họ không có cơ hội tìm cái nghề nghiệp mới nên họ không đủ dũng khí để bỏ việc, họ không có đủ điều kiện để có thể chuyển đổi công việc để nó không có tạo nghiệp xấu nữa thì họ vẫn phải tiếp tục. Hoặc có những người họ không có niềm tin chánh tín, họ không có cái niềm tin nhân quả nên họ bất chấp, mặc kệ tới đâu hay tới đó. Thì những người đó mình không nói tới, nhưng mình đã có được cái niềm tin chân chính, mình tin nhân quả, mình cũng đủ điều kiện để có thể tìm cái cơ hội việc làm khác, không có tạo nghiệp xấu nữa, thì mình không có gì phải hối hận với cái việc mình đã làm để quyết định như vậy ha. Theo sư cô thấy như vậy là đúng đắn, tại vì bất kể một cái hành vi phạm pháp gì nó cũng sẽ dẫn đến cái nguy cơ là mình có thể phải hầu tòa trả giá bằng những quy định của pháp luật. Mà cho dù mình có khéo léo giỏi giang, mình lách luật xã hội được tốt thì luật nhân quả lưới trời tuy thưa mà khó lọt đó. Luật nhân quả cách nào mình lách giờ, mình cứ ngày ngày mình phạm tội trộm cắp với nói dối như vậy, mình gây những cái hậu quả tiêu cực cho xã hội như vậy thì rõ ràng mình tổn đức của mình mà còn làm ảnh hưởng xấu đến tha nhân nữa, không có kết quả lành được. Cho nên đạo hữu nên chuyển hướng, thấy mình có cái nghề nghiệp chuyên ngôn như thế nào thì mình chọn một cái môi trường mà ít tạo nghiệp xấu hơn để mà mình kiếm tiền một cách chân chính ha. Kính chúc an lành. Rồi câu hỏi tiếp theo. Chào sư cô, con có câu muốn hỏi. Con có duyên với Phật pháp mà mình phát tâm tu tập, vọng tưởng sinh ra vân vân, mà mình sơ ý bị sập bẫy lạc lối trong đường tu, thì hành trình đó có thể định nghĩa như thế nào? Trả nghiệp bắt buộc hay chỉ đơn giản là lạc lối trong tu tập? À, ý là đạo hữu này có duyên với Phật pháp, xong mình phát tâm tu tập rồi cái xong sơ ý bị sập bẫy, bị lạc lối trong đường tu, thì bây giờ mình muốn hỏi là mình bị như vậy á là do mình bị trả nghiệp hay là mình đơn giản là mình lạc lối, đúng không? Cái này tùy đối tượng mà mới có câu trả lời ha, tùy đối tượng, tùy hoàn cảnh đó thì mình còn chưa chắc là có câu trả lời thích hợp hay không. Tại vì sư cô hay là những người xung quanh của sư cô thì cũng là phàm phu thôi, cũng đâu có cái nhìn của thánh nhân mới nhìn hết được cái đường đi lối về của nhân quả đâu. Nhưng mà mình ở đây mình có thể căn cứ theo nhân quả như Phật dạy ở đây là tội nặng hay tội nhẹ là còn do cái hành vi và cái tư duy của mình nữa. Chứ là mình chắc chắn là mình phải trả nghiệp xấu nếu mà mình đã có gây ra nhân xấu, dù là sau này mình có biết hồi tâm chuyển ý. Cái này quý Phật tử nghe lại kỹ cái bài sám hối. Bài sám hối cô giảng hơn một tiếng đồng hồ, phân tích rất là rõ ràng cái vấn đề mà mình sám hối rồi mình có sạch nghiệp, hết nghiệp, không bao giờ trả nghiệp nữa hay không, rồi cái cách chuyển hóa như thế nào, thì bài này cô giảng rất rất kỹ luôn. Quý Phật tử tìm lại bài sám hối, cách chuyển hóa nghiệp chướng ở trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu sẽ nghe rõ thêm được những cái nội dung này. Ở đây cô nói thêm một ý nhỏ thôi cho mình thấy ông vô não không? Tin theo cái tà thuyết mà giết người để chứng đạo đó. Ổng giết người xong ổng chặt ngón tay người, ổng sâu thành cái vòng hoa để ổng đeo trên cổ. Ổng nghĩ là ổng làm như vậy để ổng chứng đắc một cái gì đó. Nhưng mà sau này cho dù là ông đã được Đức Phật khai ngộ, ông chứng quả A-la-hán luôn, ông có niềm an vui trong tu tập rất là lớn, nhưng mà kết quả của ông vẫn là bị người ta đánh chết đó. Mỗi lần ông đi khất thực, những người thân của những người mà đã từng bị ông giết chết đó, người ta đánh ném liệng đá ông, người ta đánh tới mức mà máu me đầy trên thân của ông, và cuối cùng là ông xả thân cũng vì là bị người ta đánh chết luôn. Thì có nghĩa là quả xấu trước kia là vẫn phải trả. Bây giờ hỏi mình á, hỏi cô là cái này là do cái hành động như là do cái nhân quả như thế nào. Cô rất là ngại cái tư tưởng mà quý Phật tử cho rằng những cái việc mà bất như ý xảy đến với mình bây giờ là do kiếp trước Tại vì kiếp trước đâu có căn cứ gì đâu, mình cứ đổ thừa như vậy cho mình nhẹ nhõm tâm lý, mà thật ra chưa chắc là căn bản. Nếu như là chị gái ruột của sư cô này, cô ngại lấy ví dụ bên ngoài sợ ta tổn thương hay là ta nói mình chỉ trích các kiểu. Chị cô ngồi ở trong nhà dùng laptop nhưng mà không có cẩn trọng, cửa nhà thì sát với đường lộ lớn, rồi chị cũng rất là bất cẩn, cho nên có một bạn cướp giật đó, bạn đã nhảy thẳng vô trong nhà và cướp đi cái laptop. Xong chị nói là có khi kiếp trước mình giật đồ của người ta cho nên kiếp này mình bị mất lại. Mà thật ra sư cô thấy là mình phải nhìn nhận rõ ràng đó là mình đã không đủ cẩn trọng, đúng không? Bông bà mình nói cẩn tắc vô ấy nấy. Nếu như mà mình cẩn trọng thì chưa chắc là mình đã bị giật laptop. Thì cái việc mà mình bị giật laptop ở trong nhà như vậy, đó làm sao mà mình mình biết đó là do kiếp trước mình có giật cái laptop của cái người đó hay không. Nhưng mà rõ ràng cái nhân quả cần nhất mình thấy đó là mình sơ ý cho nên mình mới bị giật đồ, đó là mình thiếu cái sự cẩn trọng trong việc bảo quản tài sản của mình. Đó là cái nhân trực tiếp dẫn đến cái việc mình mất đồ. Tương tự như vậy, khi mà có một đối tượng nào đó gây một cái việc gì đó không có vừa ý mình thì mình nên coi lại, suy xét lại chính mình, cái hành vi, cái tư duy, cái thái độ của mình như thế nào. Giống như mình tu tập mà đi lạc đường, lạc lối, đâu biết là kiếp trước mình gieo cái nghiệp nào giờ mình trả đâu. Nhưng mà cái nhân quả gần nhất, trực tiếp nhất có thể là mình đã đi đúng, không có đúng đường bát chánh đạo của Đức Phật dạy. Mình đi tu không phải gặp thầy lành bạn tốt, không phải gặp thiện hữu tri thức, mà mình lại đi nhầm vào cái nơi có cái tà kiến kiên cố khác, sai lệch với bát chánh đạo, nó là tu theo bát tà đạo. Thì cho nên mình càng tu là mình càng đi xa luôn á, mình càng đi theo đó là mình càng đi rất xa luôn với cái con đường giác ngộ và an vui. Vậy thì chưa biết là kiếp trước của mình gieo cái nghiệp gì để bây giờ mình trả, mà mình phải xem cái nhân gần nhất ở đây, đó là mình đã có tu đúng với giáo pháp của Đức Phật không, đó có phải là tứ diệu đế và bát chánh đạo như lời dạy của Đức Phật không, mình tu tập có an vui không, có hỷ lạc không, có bớt tham sân si hay không, có bớt phiền não không. Thì cái đó là cái mà mình cần phải xét cho kỹ, chứ mình đừng có vội trả lời, trả đổ thừa đó là mình trả nghiệp bắt buộc ha. Không, khó biết lắm. Muốn tu đúng thì phải cần theo tu giới định tuệ. Tu cái gì cũng không có ngoài cái việc mà phát triển giới định tuệ. Cụ thể để phát triển giới định tuệ đó là cô nói đó, thực tập bát chánh đạo. Chứ hành động nào mà thấy sai với đạo đức, dẫn đến cái khổ đau cho mình, cho người, chắc chắn không nên làm. Mình xác quyết rõ ràng cái điều đó thì mình sẽ có bình an ngay bây giờ và tại đây. Hen. Rồi, câu hỏi tiếp theo ha. Thưa sư cô, mẹ của con đang được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối, phổi tổn thương nặng, không thể phẫu thuật. Hiện tại tâm lý mẹ con rất hoảng loạn, sợ hãi. Con sợ là thời điểm ra đi mẹ sanh tâm sợ hãi. Mong sư cô khai thị cho con cách nào để động viên người bệnh trong giai đoạn cuối này và cách nào để hộ niệm cho mẹ an tâm. Nghe rất là thương ha. Trước hết là chia buồn với đạo hữu cùng với gia đình. Khi mà cái người thân yêu của mình bị chẩn đoán giai đoạn cuối rồi, giống như là cái án tử được báo trước như vậy, thì chính người đó và chính những người thân trong gia đình cũng sẽ rất là hoảng loạn, sợ hãi. Mà nhất hết đó là đương sự. Cái này nó khó lắm. Trong suốt cái quá trình mà mẹ sống á, mẹ có tiếp xúc được với Phật Pháp không? Có nghe hiểu và cảm nhận sâu sắc cái giáo lý vô thường vô ngã của Phật giáo hay không? Nếu bình thường trong đời sống của mình mà mình vẫn chấp cái thân này là của mình, chấp ngã và ngã sở, mình muốn mình sống khỏe, sống vui, sống lâu dài, sống vĩnh hằng, không có chết đi, mình cứ chấp hoài như vậy thì mình rất là khó. Cho tới khi mà mình bệnh đau, mình nằm trên giường bệnh rồi thì cái ý chí của mình nó cũng còn khó nữa, chứ đừng có nói là nói sư cô khai thị hay làm cách nào. Tất cả cái quá trình đó là cái tích lũy nghiệp. Cái cận tử nghiệp nó cũng có, mà cái tích lũy nghiệp nó cũng quan trọng. Chứ bình thường mẹ sống như thế nào thì điều đó nó ảnh hưởng lớn hơn là những cái giây phút này mà cô thì ở xa như này. Nói không biết là đối phương đó có được lợi lạc gì không. Ở đây thì sư cô nhắc lại cái điều rất là căn bản thôi, nhưng mà nó là sự thật, nó là chân lý không thể thay đổi. Đó là sanh già bệnh chết là quy luật, ai cũng phải trải qua hết. Ngay chính bản thân cô ở đây mà từ ngày cô đi tu là cô để niệm sự chết mỗi đêm luôn, thật sự luôn đó quý vị. Từ 10 năm trước là cứ lên giường ngủ là cô niệm sự chết, là ngày mai mình không có, mình đã chết ngay bây giờ thì như thế nào. 10 năm trời liền như vậy. Mình phải tập mình niệm sự chết hàng ngày, lúc đó tới lúc lâm chung mình mới bớt sợ hãi, bớt hoảng loạn, mới bớt chấp vào cái thân này. Thì mình phải nhìn rõ được sanh già bệnh chết là quy luật, ai cũng phải trải qua hết á. muốn chết không sợ hãi, muốn chết được bình an thì phải chấp nhận cái chết theo đúng nhân quả thôi, phải tu tập, phải tạo phước. Giờ nói cho mẹ hiểu là mẹ đừng có sợ cái chết, chết nó chỉ là, nó không phải là đoạn diệt, chết không phải là hết hoàn toàn, mà nó là khởi đầu cho một cái sự sống mới. Thật sự là như vậy. Thiền sư Thích Nhất Hạnh của mình có một câu nói rất là hay mà cô ấn tượng mãi. Hồi chắc cô học lớp 7, lớp 8 gì đó là lần đầu tiên được đọc cái quyển Đường Xưa Mây Trắng của thiền sư. Đọc tới đoạn cuối mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, cô chơi vơi hết một tuần luôn á. Lúc đó mới lớp 7, lớp 8 thôi mà mình cảm nhận một cái sự mất mát nó khủng hoảng. Dù là thiền sư nói là Đường Xưa Mây Trắng đó, nó là đám mây nó không có chết, đám mây nó luân hồi mà nó không có chết. Không có thể nào mà bắt một đám mây chết được. Tại đám mây đó chỉ luân hồi thôi. Đức Thế Tôn cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Nếu mình quá sợ sự chết thì mình có thể hướng dẫn mẹ là mẹ đừng có nghĩ là chết là đoạn diệt, chết là hết luôn. Cái quan điểm đó là đoạn kiến, mà không có đúng với nhà Phật. Nhà Phật cho đó là mỗi một cái phần đoạn sanh tử ở đây như là một cái mắt xích trên một cái hành trình rất là dài, luân hồi trong muôn nẻo, muôn kiếp, muôn đời của mình. Cho nên bây giờ mẹ muốn có cái khởi đầu, chết là một cái khởi đầu cho một cái sự sống mới. Bây giờ thân của mẹ đã bệnh, đã hoại rồi, không thể nào mà còn khỏe mạnh, vui vẻ nữa. Thì mình đổi một cái thân mới, mà đây là một cái dấu khởi đầu cho một cái đời sống mới của mình. Mình muốn cái đời sống mới của mình là với một cái thân tướng xinh đẹp, khỏe mạnh, đầy đủ phước báu hơn. Thì những ngày còn lại cuối đời của cái kiếp sống này, mình vun bồi thật là nhiều phước báu, mình sống thật là chánh niệm, bình an trong mỗi giây phút này, thì đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho một kiếp sống mới đầy đủ phước báu hơn. À, có thể là phước sanh thiên luôn thì sao? Nếu mình biết là mình... giờ mình đổi một cái nhà cũ mình đang ở là nhà cấp 4, nó dột rồi, nó sập rồi, mà mình biết là mình đổi cái nhà cấp 4 này để mình qua mình ở một cái chung cư cao cấp, rất là hiện đại, rất là sang trọng, rất là tiện nghi, vậy mình có tiếc cái nhà cấp 4 đó không? Không, mình muốn dời đi cho lẹ chứ. Tại vì qua cái nhà mới nó đầy đủ tiện nghi hơn, nó mới mẻ hơn, mình bắt đầu được an cư lạc nghiệp hơn. Cũng vậy, cái thân mình bây giờ nó cũng như cái nhà cấp 4 dột rồi, sắp sập rồi, sắp mục ruỗng rồi. Bây giờ kéo đi nó rất là mệt. Nhưng mà mình biết là phước báu của mình tạo được, công phu tu tập của mình trong suốt cái kiếp sống này, mình đủ phước để mình sanh thiên, hoặc là dù là làm người, mình có một cái thân người mới đầy đủ phước báu hơn, thì lúc đó mình đâu có tiếc cái thân này nữa. Chết không phải là đoạn diệt, mà đó là bắt đầu cho một cái kiếp sống mới ha. Mình nên hướng dẫn mẹ như vậy, giúp cho mẹ được có định tĩnh bằng cách niệm Phật, giữ chánh niệm trong từng mỗi phút giây và tạo cơ hội cho mẹ làm phước nhiều hơn. Sư cô nói đó, ví dụ như là mình cúng dường trai tăng, mình biết cái phước cúng dường trai tăng là cái phước rất là lớn, mình cúng rồi mình hồi hướng cho mẹ, không bằng mình cho mẹ luôn cái số tiền đó. Ví dụ mình tính cúng trai tăng bao nhiêu đó tiền, mình nói là mẹ, tiền này con cho mẹ nè, rồi đích thân mẹ cầm nguyên cái số tiền đó đi cúng trai tăng trọn phần phước mẹ hưởng. Mẹ mà hoan hỷ trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, thì nguyên cái phần phước đó mẹ hưởng, thì nhờ những công đức lành mà mẹ làm ở cuối đời này, có khi nó sẽ đủ phước cho mẹ có một kiếp sống tốt đẹp hơn và sanh thiên hơn thì sao? Từ từ ha. Cho dù bác sĩ nói là vậy đi, nhưng mà đâu phải mỗi người còn có cái nghiệp riêng của mình, cho nên mình đừng có bế tắc, mình đừng có sống trong sợ hãi, mà mỗi ngày mình phải giữ chánh niệm và tạo nhiều phước báu, thì mình biết nó sẽ là nhân tố tốt cho cái kiếp sống sau của mình, thì mình sẽ bớt sợ hãi hơn ha. Kính chúc đạo hữu cùng với mẹ luôn được an lành. Câu hỏi tiếp theo, con kính chào sư cô, con có một thắc mắc liên quan đến việc nghe niệm Phật tụng kinh. Sao mỗi lần con đi chùa, con nghe tiếng niệm Phật hay tụng kinh là tự nhiên con xúc động và khóc. Năm 2011, con có tham gia tu niệm Phật cuối tuần ở chùa. Cô xin phép không đọc tên chùa nha. Lúc đó con là sinh viên, con thực tập chay trường 2 năm và thường xuyên tu niệm Phật vài giai đoạn ấy. Con cảm ơn sư cô đã đọc câu hỏi của con. Tại sao mà mình nghe kinh mình xúc động mình khóc? Cái đó cũng là một cái hiện tượng bình thường thôi, không cần phải cường điệu hóa nó lên, không cần phải chấp chặt vào nó. Mình cứ tập chánh niệm tỉnh giác thôi. Mình đi tu niệm Phật hay là tụng kinh đi chăng nữa đều là để thực tập có chánh niệm tỉnh giác, đúng không? Chánh niệm mình quá là mỏng đi Cho nên là lúc mình đang niệm Phật, lúc mình đang tụng kinh mà mình không có đủ chánh niệm với cái hồng danh của Đức Phật và lời kinh, cho nên mình bị những cái tác động của những cái trạng thái cảm xúc khác, những cái tiềm thức nó trỗi lên, hoặc là một cái nhớ tưởng đến quá khứ hoặc là tương lai gì đó làm cho mình trào nước mắt lên, nó chứng tỏ là chánh niệm của mình nó yếu. Thì mình phải thực tập chánh niệm tỉnh giác nó dày hơn, nó liên tục hơn, nó miên mật hơn, bằng cách mình chỉ quan sát các cảm thọ là thọ khổ, thọ lạc hay thọ bất lạc hay bất khổ đều là một cái trạng thái cảm xúc sao ạ? Vô thường và là một hiện tượng bình thường. Mình cứ tập quan sát tất cả các cái cảm thọ lạc, khổ, không lạc, không khổ gì trên thân của mình một cách rất là bình thường. Cái này nó tới thì mình biết nó tới, cái này nó đi rồi thì mình biết nó đi. Cứ tập như vậy thì mình sẽ có chánh niệm liên tục. Chánh niệm nó dày hơn thì sao? Mình sẽ bớt liền những cái cảm xúc mà chợt đến chợt đi như vậy, không có cần phải cường điệu hóa mấy cái cảm xúc mà trào nước mắt như vậy ha. Mình cứ thực tập chánh niệm cho nó lớn dần thì từ từ không có khóc la tùm lum như vậy được. Câu hỏi tiếp theo, mẹ con lúc trước có nuôi bà ngoại, con nằm lâu ngày trên giường bệnh, do bà không có đi được nằm một chỗ nên lở loét đầy người, đặc biệt là ở phần mông. Chỗ lở ấy không vệ sinh, không cắt thịt thúi đi thì nó sẽ hôi và ăn sâu dần vào bên trong. Mẹ con luôn cắn rứt lương tâm vì mang tội bất hiếu là do chính tay cắt thịt mẫu thân. Cho con hỏi mẹ con làm như thế có bị mang tội bất hiếu không ạ? Bà ngoại con đã mất hơn 10 năm rồi mà mẹ con vẫn sống trong cái sự bức rứt. Lúc nào mẹ con cũng đọc kinh sám hối để những lỗi lầm xưa được vơi bớt. Phận làm con thấy mẹ con như thế con xót lắm ạ. Cho nên con mạo muội hỏi sư cô, mong sư cô cho con một lời vấn đáp để mẹ con yên lòng. Dễ thương quá ha. Thấy mẹ bức rứt ăn năn chăm bà ngoại mà giờ mình thấy cũng xót mẹ, chứng tỏ mình là cũng một người con có hiếu. Thật ra cái việc làm của mẹ đó là chăm sóc sức khỏe cho bà, cho nên không có làm tổn hại bà mà còn giúp ích cho bà nữa. Đã nói cái phần thịt đó thối rồi mà mình không cắt bỏ thì nó còn ăn sâu và lở loét hơn, đúng không? Mình bị ung thư hoặc mình bị một cái vấn đề gì tai nạn trên thân, người ta cũng rạch nữa, nên bác sĩ cũng phải rạch ra để khoét cái phần ung nhọt đó đi, để khoét cái phần hoại tử đó đi thì mình mới lành lặn, mình mới sinh sản được, sôi được cái tế bào mới khỏe mạnh hơn, nó mới phát triển được. Chứ sao nó đã thối, đã lở loét, nó còn gây viêm nhiễm hơn mà mình đẻ nữa là mình còn hại bà chứ. Vậy thì cái việc này không phải là làm tổn hại bà mà còn giúp ích cho bà, nên việc này hoàn toàn không có tội. Nói mẹ đừng có phân tích theo cái hướng tiêu cực, chủ quan, duy ý chí rồi tự mình bức rất khó chịu chi. Chứ giờ mình bị phỏng, bị hư, bị đau, bị ung bú cái gì, bác sĩ cũng cắt cái phần đó dục đi chứ, cho tế bào khỏe mạnh nó sinh trưởng chứ. Sao tiếc chi cái mớ thịt thúi được, đúng không? Nên khuyên mẹ là không có cần phải bức rứt nữa, mà hãy vui vẻ để sống tốt đẹp hơn. Phải thấy là mình đã trọn phần hiếu thuận với bà rồi, mình có duyên, có cơ hội, có đầy đủ phước báu để chăm sóc mẹ những cái lúc cuối đời như vậy. Đó là phần phước mình hưởng, chứ không có gì phải bức rứt hết ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Dạ kính thưa sư cô, con có đọc trong kinh Thiên Địa Bát Dương, Đức Phật có dạy về tám thức và giải nghĩa chữ bát dương, nhưng con vẫn chưa hiểu rõ, mong sư cô giải đáp giúp con. Rồi bắt đầu một cái câu hỏi lại về phần lý thuyết như vậy nữa rồi. Thức là hiểu biết, là sự phân biệt đó quý vị. Bát thức nghĩa là tám loại hiểu biết, tám cái loại phân biệt. Ở đây cô giảng một cách mầm non nhất, cơ sơ cơ nhất nha. Chứ bây giờ mà hỏi thức mà giảng ra một ngày chắc đi học ghi biểu học lại đi ha. Chứ học, cô học mấy năm trời mà cô thấy mình chưa hiểu cái gì hết á. Cho nên hỏi giải một cách căn bản nhất cho Phật tử hiểu được. Thì đây là tám cái loại ý thức, tám cái loại hiểu biết, tám cái loại phân biệt. Mình liệt kê như thế nào? Trong kinh thì cũng liệt kê đó. Mình liệt kê là gì? Hiểu biết qua mắt thì gọi là gì? Nhãn thức. Hiểu biết qua lỗ tai thì gọi là gì? Nhĩ thức. Hiểu biết qua mũi thì gọi là tỷ thức. Hiểu biết qua lưỡi, tức là tiếp xúc nếm chạm được qua lưỡi thì gọi là thiệt thức. Hiểu biết qua thân do xúc chạm thì mình gọi là thân thức. Hiểu biết qua ý thì mình gọi là ý thức. Hiểu biết qua sự so đo chấp trước, cái này là thức thứ bảy đó, mình hay nói đó là mạt na thức. Hoặc hiểu biết qua sự xây dựng, qua sự bảo trì, qua sự tàn trữ, vạn pháp gọi là a lại gia thức. Cái này mình nghe nhiều nhất đúng không? Cái thằng kho tàng, cái thằng chứa đựng đó, cái thằng mà lôi mình đi tập nghiệp đó là a lại gia thức. Thì mình tìm hiểu cái trong kinh này mình đọc mình không có hiểu được thì chỉ có cách là đọc nhiều hơn nữa thôi. Giờ hỏi cô sao giờ? Giống mấy em hỏi cô là cô ơi con học tiếng Hàn mà con không có thuộc được từ mới làm sao? Thì phải kiên trì học tiếp từ mới cho tới khi nó thuộc chứ có cách nào nữa đâu. Giờ Phật tử hỏi cô là giờ con học kinh Phật con không có thuộc được thì đọc một lần không thuộc không hiểu thì đọc 10 lần, 10 lần không thuộc không hiểu thì đọc 100 lần, 100 lần vẫn không đọc thuộc không hiểu nữa thì đọc 1.000 lần. Sẽ thuộc và sẽ hiểu thôi chứ cô có cách nào nữa đâu, đúng không? Ở đây á, thì á, nếu Phật tử muốn nghiên cứu nữa, đọc cho kỹ hơn thì cô xin gửi một cái link. Đó là Bát Thức Quy Thụ, quy Bát Thức Quy Cổ Tụng. Thì sẽ giải thích về 8 cái thức này rất là kỹ. Còn nãy thì cô giới thiệu sơ qua 8 loại căn bản nhất đó ha. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na và a lại gia. Là 8 cái thức căn bản nhất đó là Bát Đại Dương đó. Còn muốn nghe thêm, muốn mình quá trời lâu mình không có học kinh Phật, giờ mình mới đọc chút xíu mình đòi phải hiểu liền. Sao hiểu liền được? Chưa hiểu liền được ha. Phải nghe thêm cho nhiều, đọc thêm nhiều cái sự nhiều cái sự chú giải, các cái bản chú giải của quý thầy thì mình sẽ mở rộng được cái văn tuệ, nghĩa là cái tuệ giác do nghe nhiều học rộng mà biết ra, rồi mình mới tư duy được, rồi mình mới tu được ha. Vội vã là không được. Kính chúc quý Phật tử kiên trì mà học Phật nha. Sư cô trả lời câu hỏi cuối cùng rồi mình sẽ kết thúc vấn đáp ngày hôm nay nha. Mình học hẹn vấn đáp sau đi chứ dài quá quý Phật tử sẽ bị buồn ngủ. Câu tiếp theo, con chào sư cô, con kính mong sư cô hướng dẫn cho con cách tu tập tại nhà với ạ. Con biết nghiệp của con rất nặng. Cuộc đời con từ nhỏ đến giờ không lúc nào tâm con được bình an cả cô. Đạo hữu này viết không có dấu gì hết sư cô, không biết là cô đã đọc đúng hay không luôn á. Hướng dẫn cách tu tập tại nhà, tâm không được bình an đúng không? Câu này cô trả lời nhiều rồi. Phật tử lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu nghe lại bài cái bài gì? Thân tâm an lạc hả? Làm sao để được an lạc đó? Làm sao để tâm an đó? Cô giảng phải 4-5 bài liên tục như vậy luôn. Bạn vào kênh YouTube Giác Lệ Hiếu, bạn bấm chữ an lạc, tâm an, các kiểu. Đó, thân an tâm lạc, cái này cô chỉ rất là nhiều. Chỉ luôn cái cách hành trì tại gia như thế nào, Phật tử tại gia mình tu tập ở nhà như thế nào. Mình giữ 5 điều đạo đức đúng không? Mình giữ 2 thời công phu 5 điều đạo đức. Còn bây giờ mình không có biết cách gì để mình tu luôn thì phải sao? Không có được tu mù. Phải theo học các cái lớp giáo lý Phật Pháp cho nó đàng hoàng, tử tế. Chứ mà mình không có biết gì rồi mình ở nhà mình tu không, mình tự mò, mình đã tối rồi mình mò trong tối nữa, làm sao mình biết đường mình tu đúng. Chịu khó đến chùa tham gia các cái khóa tu hướng dẫn thực tập Bát Quan Trai, tu ngày an lạc, khóa tu Phật thất hoặc là khóa tu trong ngày vân vân. Mình biết được cái phương pháp rồi thì ở nhà mình mới tự tu được, phải không nè? Chứ mình đừng có ở nhà không biết gì ở nhà không rồi làm bậy, ai biết mình làm đúng hay làm sai đâu, phải không? Ngay cả những vị mà ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền mới đầu ngồi thiền nó đâu biết là hít thở làm sao, để tư thế làm sao, rồi ngồi hôn trầm ngủ gục rồi sao, điều thân điều tâm như nào mình phải có thầy hướng dẫn chứ đúng không? Đó, tâm mình không được bình an làm sao giờ? Nghe lại cái pháp thoại mà cô đã nói nha. Thôi câu này trả lời rồi cho nên trả lời tiếp câu nữa nè. Con chào sư cô ơi cho con hỏi tụng chú có công đức không và có thông minh hơn được không? Con tụng chú Đại Bi có thông minh hơn được không ạ? Vì con thích chú Đại Bi hay bắt buộc phải tụng theo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thì mới có thể thông minh học giỏi được ạ? Nói vậy Bồ Tát Quan Âm buồn sao? Chẳng lẽ Bồ Tát Quan Âm không thông minh bằng Bồ Tát Văn Thù? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à? Cổ ghẹo thôi đó, túm lại là sao? Giờ nghĩ là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ nên giờ phải tụng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới trí tuệ, còn giờ tụng chú Đại Bi là niệm Quán Âm không trí tuệ hả? Nam Mô A Di Đà Phật luôn ở nhà. Thôi không ghẹo đạo hữu nữa, hứa là phải trả lời đàng hoàng. Nó trả lời đàng hoàng đây. Trong Phật giáo có câu chuyện của ngài Châu Lợi Bàn Đặt, dốt cỡ nào cũng bằng Châu Lợi Bàn Đặt là cùng chứ gì đâu. Đâu có thông minh đâu, có hai chữ chổi quét ông thuộc không được đó, một bài kệ ông thuộc không xong, tới mức anh trai của ông là anh ruột của ông mà còn chán quá mà nó thôi em hoàn tục đi chứ bây giờ em dốt quá đi là dốt rồi đó. Mình đâu có dốt cỡ đó đâu đúng không? Nghĩa là mình còn có khả năng cải tạo được mà. Nhưng mà đó đúng phương pháp, đúng căn cơ, đúng cái pháp môn thôi, ông chỉ có làm một cách miên mật, ông chú tâm vô cái đề mục mà chổi quét của ông thôi. Ông đã trở thành một bậc A-la-hán, ông có tứ biện tài luôn. Ông đăng đàn thuyết pháp lầu thông luôn mà ông rất là mở khai trí tuệ chứng quả A-la-hán ngay lập tức, ông có thần thông và có cái biện tài vô ngại của ông rồi đó. Vậy thì sao? Ở đây sư cô nói cái ví dụ này để nói là bạn đừng có nghĩ là niệm thần chú, tụng chú đại bi thì sẽ thông minh hơn. Thật ra cái tác dụng của thần chú hay là tác dụng của một cái câu hồng danh niệm Phật đó là nếu mà hành trì miên mật á, thì sẽ giúp mình có định. Từ cái định đó giống như mình cái tâm mình nó cứ lăng xăng lao sao trạo cử, nó chụp bên này nó bám bên kia, nó nhảy lòng tông vậy, nó giống như là con vượn con khỉ chuyền cành, hoặc nó giống như một cái mặt nước mà lúc nào cũng khuấy lên nó đục ngầu như vậy thì nó đâu có sáng suốt được. Thì cho nên muốn cho nó trong, muốn cho thấy được đáy nước nó trong đi thì mình sao ạ? Mình để cho nó lắng xuống, lắng bằng cách nào? Mình đầy vọng tưởng như này, mình đầy những cái phân tâm từ bên ngoài, các căn tiếp xúc với các trần nó sinh ra đủ thứ hết. Vậy thì bây giờ mình muốn cho nó giảm thiểu cái sự dính mắc tâm khởi phân biệt lên nhiều quá thì mình nương vào cái thần chú, nương vào một cái bài chú, một cái câu kinh gì đó để mình làm giảm những cái vọng tưởng của mình xuống, làm bớt cái lăng xăng lao sao, có một cái chỗ cho mình có cái định, có được cái định lâu dài, có cái định lâu dài, mình trú được trong cái định lâu dài đó giống như nước lắng trong rồi thì mình nhìn mọi sự vật sẽ sáng suốt hơn. Giống cái người mà họ điềm đạm bình tĩnh thì họ sẽ ít sơ suất hơn, họ nhìn rõ được vấn đề và họ ít nhìn lầm hơn. Cũng vậy, mình có định rồi, từ định nó sanh tuệ đó, tuệ phát sinh rồi thì mình lại càng lớn lên cái định nữa. Thì giống như là cái nhân quả, làm nhân làm quả cho nhau vậy đó. Cho nên mình nương câu niệm Phật hoặc nương câu chú để mình giữ được cái, mình thực tập được cái chánh niệm, cái tỉnh giác lâu dài, miên mật hơn. Từ đó mình trở nên sáng suốt hơn, chứ không phải mình mê tín dị đoan là mình đọc cái chú này mình sẽ được thông minh, là không có phải. Mình quan trọng là mình nuôi lớn cái chánh niệm của mình, mình sống trong chánh niệm, chánh định thì mình mới phát sinh được trí tuệ. Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện là ở chỗ này. Do đó thì nếu như mà bạn thích đọc chú đại bi thì cũng tốt thôi. Mình hành trì chưa, mình trì chú đại bi. Trì chú đại bi á, là mình phải sao, cái lúc mình trì chú là mình phải nhất tâm. Chứ bây giờ mình cứ nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, mình đọc hoài nó đâu có hết bài chú mà đọc sai nữa, đúng không? Thì nhờ cái chú đại bi này, thực tập cái việc trì chú này làm cho cái định lực mình lớn, cái chánh niệm mình lớn, thì cái tuệ giác mình nó tự nhiên nó sẽ tăng trưởng ha. Thì trì chú đại bi nhất tâm thì cũng sẽ có trí tuệ. Ở đây cô trả lời như vậy, nhưng mà cũng đừng có mê tín dị đoan tới làm cho cái thần thánh hóa cái công năng của thần chú lên là không được. Mình phải hiểu được cái vấn đề tuệ nó phát sinh từ đâu ha. Rồi cô dừng lại cái vấn đáp Phật pháp kỳ này ở đây. Tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc và email giác lệ hiếu amoc@gmail.com trong thời gian vừa qua. Tri ân quý thầy quý sư cô đã giúp con trả lời rất là nhiều cái câu hỏi vấn đáp trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý Phật tử bất kể ở độ tuổi nào, ở vùng miền nào đều tinh tấn học Phật, hành Phật ha, để có an lạc ngay bây giờ và tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.